Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1883, Lưỡng Phái Chi Tranh. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ Cao Minh ở nơi nào đâu? Từ Diệp Chân cầm tới 5 vị Sa Hải thần tế cung cấp thế giới toái phiến cùng võ đạo bí giản lúc. Diệp Chân liền biết. Diệp Chân cầm tới Sa Hải thần tế Tiếu Trạch cùng Hoa Hưng An hai người cung cấp võ đạo bí giản. Nó độ hoàn hảo, đều chỉ có ngũ thành. Lấy Diệp Chân nhãn quang đến xem, hai người võ đạo bí giản độ hoàn hảo, cơ là một dạng, nhưng là tại đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ trong miệng, Tiếu Trạch cung cấp võ đạo bí giản độ hoàn hảo lại thành 6 thành, cao hơn Hoa Hưng An một thành, lập tức chỉ làm thành Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch ở giữa đối lập. Nhượng Hoa Hưng An không chỉ có tuôn ra Tiếu Trạch cùng giữa bọn hắn tự mình ước định, càng đối Tiếu Trạch chửi ầm lên, nhượng Tiếu Trạch rất mất mặt. Y Chí Thần Điện nội bộ Sa Hải thần tế một mực chia làm lưỡng phái, một phái tự nhiên là lấy đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cầm đầu lão quyền phái, chủ yếu thành viên cũng là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, Côi Cổ, ông Lập Đức ba người. Một phái khác cũng là lấy Sa Hải thần tế Tiếu Trạch cầm đầu Thiếu Tráng phái. Thành viên bao quát Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu, Mông Lực Tây. Trước đó, cái này lưỡng phái thành viên so sánh là 3-4. Bất quá, tuy nhiên Thiếu Tráng phái nhân số nhiều, quyền nói chuyện lớn, nhưng là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ quyền uy cũng không phải đáp. Côi Cổ cái này phụng dưỡng qua Y Chí Sa Hải thiên thần lão nhân, nói chuyện cũng là cực có phân lượng. Cho nên, lấy Tiếu Trạch cầm đầu Thiếu Tráng phái dù là nhân số chiếm ưu, cũng một mực không có chủ đạo qua quyền nói chuyện. Nhưng là, cái này đã đầy đủ cho đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ tạo thành phiền toái rất lớn. Nhất là một số đại sự bên trên, Tiếu Trạch cái này nhóm người một làm, luôn có thể nhiều vạch tới một bộ phận lợi ích. Nhất là Tiếu Trạch tư tâm rất nặng, không nói đừng, Tiếu Trạch trước mắt có được địa bàn, gần như sắp đuổi kịp đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Đối với đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ mà nói, không là một chuyện tốt. Đoạn thời gian trước, bởi vì Mông Lực Tây hành vi ngu xuẩn, bị Diệp Chân làm gần chết, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ dứt khoát xử lý Mông Lực Tây, xem như lật về một ván, coi là vững vàng cầm phần thắng. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ liền đẩy ra hắn thần sứ lên ngôi kế hoạch. Không ngờ, hắn không có nghĩ đến cái này kế hoạch xúc động một đám Sa Hải thần tế hạch tâm lợi ích, dẫn đến hắn phái này hệ Côi Cổ cùng ông Lập Đức đối với hắn ủng hộ trở nên bắt đầu mơ hồ. Cái này khiến lấy Tiếu Trạch cầm đầu Thiếu Tráng phái quyền nói chuyện phóng đại, cũng càng thêm làm càn, như không thể thay đổi hiện trạng. Chờ Diệp Chân cứu Mạc Lương đến về sau, tại phân phối vấn đề bên trên, khả năng liền phải lấy Thiếu Tráng phái làm chủ đạo. Thậm chí Y Chí Thần Điện nội bộ, Tiếu Trạch thanh âm đem lại biến thành càng lớn tiếng âm. Nhưng là, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại mượn hôm nay sắp xếp, mượn cơ hội dễ như trở bàn tay phá hư Thiếu Tráng phái nội bộ đoàn kết. Nếu như nói Thiếu Tráng phái trong ba người, Ô Vưu là bởi vì gặp tai họa xác thực nghiêm trọng, mà không có tuân thủ bọn họ ba ở giữa tự mình ước định, ra giá cao, điểm này còn có thể thông cảm được. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch miễn cưỡng có thể lý giải. Như vậy Tiếu Trạch cung cấp võ đạo bí giản độ hoàn hảo cao đến 6 thành một chuyện, liền triệt để dẫn bảo Thiếu Tráng phái nội bộ mâu thuẫn. Đề nghị là Tiếu Trạch đề nghị, quy của cũng là Tiếu Trạch định, có thể kết quả là Tiếu Trạch vậy mà lặng lẽ làm tay chân. Cái này nhượng xếp tới một tên sau cùng Hoa Hưng An hết sức bất mãn. Ô Vưu cũng không có áy náy, người Tiếu Trạch cũng có thể làm, dựa vào cái gì ta Ô Vưu không thể làm? Cứ như vậy, Tiếu Trạch Tại trong ba người uy vọng thẳng tắp hạ xuống. Về sau Ô Vưu cùng Hoa Hưng An có thể hay không nghe theo Tiếu Trạch an bài, đều phải hai chuyện, coi như nghe, cũng chưa chắc hội chấp hành Tiếu Trạch an bài, coi như chấp hành, chỉ sợ cũng phải lưu một số chỗ trống, nhẹ nhàng một con số ba động, liền từ nội bộ tan rã Thiếu Tráng phái, coi như Tiếu Trạch có thể bổ cứu Thiếu Tráng phái nội bộ, cũng là tuyệt kế không trở về được lúc trước. Cái này giống như là đem bị đánh nát chén trà một lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Chén trà vẫn như cũ là chén trà, nhưng là vết rách cùng nhựa cao su mang đến dán lại ngăn cách, lại vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu trừ. Không thể không nói, đại tế ti nạp cáp nhĩ thủ đoạn này vô cùng cao minh. Nhẹ nhàng một động mồm mép, liền một lần nữa cầm lại ý chí thần điện thứ nhất quyền nói chuyện. Bất quá, Tiếu Trạch có thể là trước kia có thể từ đại tế ti nạp cáp nhĩ trong tay đoạt quyền ngoan nhân, có thể tuyệt đối không phải người ngu. Mới đầu, Tiếu Trạch chỉ là bị Hoa Hưng An chửi ầm lên cho mắng mộng. Hắn muốn hướng Hoa Hưng An giải thích, hắn thật không có làm như thế. Hắn cung cấp võ đạo bí giản độ hoàn hảo, thật chỉ có ngũ thành. Nhưng lúc này, Hoa Hưng An làm sao có thể nghe hắn giải thích? Giải thích vài câu về sau, lại thu nhận Hoa Hưng An mãnh liệt hơn chỉ trích. Trong chớp mắt liền để Tiếu Trạch nhớ tới một sự kiện. Hắn xuất ra qua võ đạo bí giản độ hoàn hảo, thật chỉ có ngũ thành. Hắn là người tổ chức, tiêu chuẩn cũng là hắn định. Hắn làm sao có thể làm sai? Cất vào chữ vật giới chỉ trước đó, hắn còn lại xác nhận qua một lần. Loại này sai lầm, hắn làm sao có thể phạm? Nhưng hết lần này tới lần khác, từ đại tế ti nạp cáp nhĩ miệng bên trong báo ra đến sổ tử, liền thành sáu thành. Trong chớp mắt, Tiếu Trạch liền minh bạch. Có ma, khẳng định là đại tế ti nạp cáp nhĩ tại cái này ở trong giở trò quỷ. Mục đích cũng là phi thường minh xác. Kịp phản ứng, Tiếu Trạch lập tức liền hận hàm răng trực dương dương, thầm mắng một tiếng lão hồ ly, đồng thời ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân. Hắn còn có bổ cứu biện pháp. Hắn Tiếu Trạch cung cấp võ đạo bí giản độ hoàn hảo, thật chỉ có ngũ thành, chỉ muốn xuất ra đến công khai. Đại gia hỏa vừa so sánh, liền có thể rửa sạch hắn ô danh, nhượng Hoa Hưng An đối với hắn hiểu lầm tiêu mất, đồng thời hóa giải chuyện này cho Thiếu Tráng phái nội bộ mang đến không ổn định. Mà lại, một khi ở trước mặt chỉ chứng đi ra sai lầm, đại tế ti nạp cáp nhĩ hôm nay liền không dễ dàng như vậy xuống đài. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối đại tế ti nạp cáp nhĩ uy vọng, lại chính là một cái đả kích. Đến lúc đó, bọn họ Thiếu Tráng phái quyền nói chuyện liền càng cường đại, chủ đạo lần này cứu mạng lương phân phối thì càng có khả năng. Cứu mạng lương chỉ có nhiều như vậy, người nào lấy thêm điểm, chỉ hạ con dân liền thiếu đi chết mấy cái hoặc là không chết. Người nào cầm ít, chỉ hạ con dân, khả năng liền sẽ chết nhiều một chút. Chỉ phải làm cho tốt chuyện này, đem Côi Cổ cùng ông Lập Đức hai người kéo tới một cái, bọn họ Thiếu Tráng phái thanh âm liền có thể chủ đạo ý chí thần điện. Mà bây giờ trọng yếu nhất cũng là nhượng Diệp Chân vừa mới nắm bắt tới tay năm khối võ đạo bí giản toàn bộ lấy ra, một lần nữa so sánh, tiêu trừ nội bộ bọn họ ngữ sẽ. Nhưng vấn đề là, liền liền Tiếu Trạch chính mình cũng đang mắng đại tế ti nạp cáp nhĩ là lão hồ ly. Làm như vậy vì lão hồ ly nạp cáp nhĩ, làm sao có thể nghĩ không ra điểm này. Tiếu Trạch ánh mắt vừa mới nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, đại tế ti nạp cáp nhĩ thần hồn truyền âm ngay tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp thần làm, ngươi ứng nên rời đi. Đại tế ti nạp cáp nhĩ ý tứ, Diệp Chân ngầm hiểu, đoạt tại Tiếu Trạch mở miệng trước đó, Diệp Chân chủ động nói, đã cứu tay tuần tự thứ tự đã quyết định, vậy ta trở về chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai liền sẽ trực tiếp tiến về ô thần tế chỉ hạ cứu tay. Nói xong, vang lên tiếng gió, Diệp Chân trực tiếp thi triển phong thiểm lướt, phút chốc đi xa, Diệp Thần làm, trước đừng, nhìn lấy đã không thấy Diệp Chân, Tiếu Trạch nửa há hốc mồm, một mặt phiền muộn, ở ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi, cái này thua thiệt ngầm ăn đến. Một bên đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cười tủm tỉm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.